Đây chính là điều mà Sở Nguyệt ấm ức suốt một năm qua. Dù rất tức giận nhưng Sở Nguyệt vẫn cố điềm tĩnh. Sở Nguyệt nhảy lên ôm Trầm lấy anh kéo xuống giường, tay vuốt ve gương mặt anh chưa thử sao biết được em không bằng chị ấy chứ. Cách chương.